Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3482, chương 3483, tuyệt không nhận thua. Đát, đát, đát, Thanh Lâm, chậm rãi đi tại đây một mảnh đá xanh trải thành cả vùng đất. Hắn chậm rãi hướng phía đối diện cái kia một chương ghế bành đi đến. Cái thanh này ghế bành cho hắn một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, lại để cho hắn rất là chịu cảm thấy ngạc nhiên. Một tay ghế bành tự dưng xuất hiện ở chỗ này, cái này đủ để khiến cho người chú ý. Thanh Lâm sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cái thanh này ghế bành, cảm giác, cảm thấy trong cái này cất giấu một ít hắn chỗ không biết bí mật, lại để cho hắn rất là chịu cảm thấy nghi hoặc. Hắn lẳng lặng yên đi tới đỉnh lấy cái này một tay ghế bành, mênh mông cuồn cuộn ra áp lực thật lớn. Thanh Lâm phát hiện, hắn càng đi về phía trước, lại càng là cảm thấy áp lực cực lớn. Ngay từ đầu, Thanh Lâm còn có thể chậm rãi đi về phía trước. Thế nhưng mà theo đi lên phía trước, hắn cũng cảm giác được đi khởi đường tới, tự lộ ra càng phát ra gian nan. Hắn mỗi một bước cước bộ, đều bước e rằng so gian nan. Ở đằng kia một chương trên mặt ghế thái sư, giống như là có một vị hồng hoang cự ngạc, thực lực siêu nhiên, lại để cho Thanh Lâm ở trước mặt của hắn, đều chỉ có thể cảm thấy run rẩy. Đây tuyệt đối là lại để cho người khó có thể thừa nhận sự tình. Phải biết rằng, hiện tại Thanh Lâm đã là thiên đế, đã có rất ít này chủng loại tựa như cảm giác, thực lực của hắn một mực đều viễn siêu cùng cảnh giới cường giả. Hắn hiện tại, cho dù chống lại bát trọng thiên đế, cũng sẽ không biết cảm thấy áp lực. Nhưng là bây giờ, một tay ghế bành mà thôi. Phía trên rỗng tuếch, chưa từng nhìn thấy một người, lại cho Thanh Lâm như vậy một loại lớn lao áp lực. Cái này lại để cho hắn có thể nào không là cảm giác đến kinh hãi. Cái thanh này ghế bành đến tột cùng có cái gì cổ quái? Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, cứng rắn đỉnh lấy loại này áp lực, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Tốc độ của hắn tuy nhiên không khoái, nhưng là mỗi một bước đều đi được cực kỳ an tâm, tuyệt không lui về phía sau. Nhưng mà không có quá nhiều thời gian dài, hắn cũng đã toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái này đủ để thấy nơi đây áp lực to lớn. Thanh Lâm cũng bởi vậy càng thêm kinh hãi. Hắn cảm thấy chính mình hơn phân nửa không cách nào đi đến cái này một tay ghế bành trước mặt. Cái này lại để cho hắn rất là chịu cảm thấy xấu hổ. Đường đường thiên đế, tự cho là đã ổn định tu hành đỉnh phong lĩnh vực. Cho tới nay, Thanh Lâm càng là trực tiếp lựa chọn bỏ qua rất nhiều người. Thủ đoạn lăng lệ ác liệt, làm cho người tức lộn ruột. Nhưng là bây giờ, hắn rõ ràng liền một tay rỗng tuếch ghế bành đều không thể tiếp cận. Cái này lại để cho hắn có thể nào không là cảm giác đến xấu hổ. Không được, ta nhất định phải đi tiến lên đi, hiểu rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm lại là một hồi trong nội tâm tự nói, sau đó bắt đầu khởi động một thân lực lượng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hắn cứng rắn đỉnh lấy áp lực, tiếp tục hướng đi về trước đi. Có thể dù vậy, hắn cũng gần kề đi ra 10 trượng không đến khoảng cách, tựu không thể không lần nữa dừng lại. Theo cái kia ghế bành phía trên truyền lại ra áp lực, thật sự thật là đáng sợ, lại để cho hắn căn bản không cách nào thừa nhận. Vì thế, Thanh Lâm không thể không vận dụng toàn lực, lại để cho chính mình thân ở một loại tràn đầy đạo lực thay đổi liên tục phía dưới, để tiếp tục đi về phía trước. Phốp, chấm ngoặc kép. Thế nhưng mà đi không bao xa, ngoài ý muốn tựu đã xảy ra. Thanh Lâm trong miệng liền phun máu tươi, mà ngay cả hắn bên ngoài thân cũng là từng đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Hắn bây giờ cách cái thanh kia ghế bành đã chưa đủ trăm trượng khoảng cách. Đi đến tại đây, Thanh Lâm thật sự khó có thể đã nhận lấy. Mặc dù hắn điên cuồng đem hết toàn lực vận chuyển trong cơ thể lực lượng, tuy nhiên có thể tiếp tục đi về phía trước. Thế nhưng mà nhục thể của hắn nhưng không cách nào đã nhận lấy liên quan, mà ngay cả linh hồn của hắn cũng không cách nào đã nhận lấy. Tuy thì cũng có thể sụp đổ. Thanh Lâm bởi vậy mà đã gặp phải trọng thương, toàn thân đều là máu tươi. Nhìn về phía trên thập phần nhìn thấy mà giật mình. Ta chính là thiên đế, nhưng lại ngay cả tùy tiện đi một chút đường cũng không thể rồi. Thanh Lâm một hồi tự giễu cười, cảm giác mình hoàn toàn trở thành nhất hoang đường thiên đế. Hắn vì thiên đế đạo quả bỏ ra lớn lao một cái giá lớn, nhưng là bây giờ rõ ràng đã xảy ra chuyện như vậy. Cái này lại để cho hắn thật sự khó có thể tiếp nhận. Một tay ghế bành ngăn chặn đường đi của hắn, lại để cho hắn nửa bước khó đi. Chuyện như vậy, theo Thanh Lâm, hoàn toàn tựu là hoang đường tới cực điểm. Bất quá, Thanh Lâm cũng không có muốn như vậy buông tha cho. Hắn chính là như vậy một người, càng là có khó khăn, thường thường lại càng là có thể kích thích đáy lòng của hắn ở chỗ sâu trong ý chí chiến đấu. Thanh Lâm, bẩm sinh, thì có một loại không chịu thua khí khái. Hết thảy trước mắt, gian nan hiểm trở, khó khăn trùng trùng điệp điệp. Nhưng là Thanh Lâm, lại cảm giác không muốn như vậy dừng lại. Hừ, Thanh Lâm dứt khoát tựu bất cứ giá nào rồi. Hắn tướng quyết định chắc chắn, thi triển ra thiên đế bổn nguyên chi lực. Trong khoảng thời gian ngắn, tại Thanh Lâm bên ngoài thân, có vô cùng siêu nhiên lực lượng lưu truyền, ù ù mà động, lộ ra thập phần rung động nhân tâm. Hắn lại một lần cất bước, hướng phía trước đi đến, cước bộ đi vô cùng kiên định. Cùng lúc đó, thứ nhất ánh mắt cũng là nhanh chằm chằm phía trước cái kia một tay ghế bành. Trong ánh mắt, đồng dạng tràn đầy kiên định, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, kịch liệt nổ vang chi âm, thỉnh thoảng vang lên. Thanh Lâm phát hiện, theo hắn đi vào trăm trượng khoảng cách trong phạm vi, tại đây áp lực rõ ràng chuyển biến trở thành một loại cực kỳ đáng sợ công kích chi lực. Loại công kích này lực, từ khác nhau phương hướng, hướng phía hắn mênh mông cuồn cuộn tới, lại để cho tình cảnh của hắn thập phần có thể lo. Nếu như không phải hắn sớm thi triển ra thiên đế bổn nguyên chi lực, chỉ sợ đã sớm bị cái này đáng sợ công kích chi lực cho xé thành mảnh nhỏ. Thiên đế bổn nguyên chi lực cùng cái này công kích chi lực không ngừng va chạm, không phải truyền ra kịch liệt nổ vang chi âm. Thanh Lâm bởi vậy mà thôi tiếp tục đi về phía trước. Lúc này đây, hắn có đã đi ra 20 trượng xa khoảng cách, rồi lại một lần không thể không dừng lại. Bởi vì theo hắn đi về phía trước hết thảy đều trở nên càng thêm đáng sợ. Hư vô bên trong, giống như có vô số chí cường giả, từ khác nhau phương hướng, ngăn cản hắn đích hướng đi, lại để cho hắn mệt mỏi ứng đối. Thanh Lâm thiên đế bổn nguyên chi lực nghiêm trọng tiêu hao, căn bản không cách nào vì hắn cung cấp thủ hộ. Kết quả như vậy là Thanh Lâm thương thế trên người qua trong giây lát đã trở nên nghiêm trọng hơn. Không có quá nhiều thời gian dài, hắn cũng đã trở nên hơi thở mong manh, tùy thời cũng có thể tánh mạng khó giữ được. Thanh Lâm tình huống vì vậy mà trở nên vô cùng nguy cấp. Thế gian bất luận cái gì ngăn ta người đều muốn im ắng thối lui. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại càng thêm không chịu thua. Hắn tuyệt không có thể cho phép một chương rỗng tuếch ghế bành liền đem đường đi của hắn cho ngăn chặn. Huống chi hắn cũng đã đi đến tại đây rồi, cự ly này một chương ghế bành còn sót lại 80 trượng khoảng cách mà thôi. Thanh Lâm cảm giác có thể làm cho chính mình bỏ dở nửa chừng, càng sẽ không tiếp nhận buông tha cho. Oanh, cái này trong tích tắc, phía sau của hắn, một cái cực lớn bóng đen, lập tức mênh mông cuồn cuộn mà ra. Thanh Lâm không chút do dự thi triển ra đế thần hư ảnh. Muốn dùng đế thần hư ảnh ngăn cản tại đây áp lực, tiếp tục đi về phía trước, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, theo đế thần hư ảnh xuất hiện, Thanh Lâm đỉnh đầu áp lực quả nhiên giảm bớt không ít. Hắn cũng bởi vậy đắc ý tiếp tục đi về phía trước. Vì thế Thanh Lâm là không chút do dự, không quan tâm, sải bước hướng cái kia một tay ghế bành đi đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.